Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, chương 1162, Thiên Ưng Các. 1. Lăng Khôn, không quay về nhìn xem ngươi lão bà sao? Nữ nhân cười trêu chọc nói. Chưa thấy qua ngươi như thế nghe vợ lời nói nam nhân. Lăng Khôn cười ha ha một tiếng. Sợ vợ cũng không phải chuyện gì xấu. Hôm nay liền không trở về. Ta lần này cũng là dành thời gian về một chuyến Đông Hải thị. Lăng Trần tiểu tử kia dày vò không sai. Ta không cần quá lo lắng. Lăng Đào, để những chuyện ngươi làm còn không có chuẩn bị cho tốt, nâng lên chính sự. Lăng Khôn thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Chuyện kia khá là phiền toái. Thời gian ngắn bên trong chỉ sợ rất khó hoàn thành. Ngươi nhưng muốn coi chừng điểm. Những người kia đều khó đối phó. Ngươi bây giờ có vợ nhi tử. Nhớ kỹ an toàn làm trọng. Ta đây biết rõ, trong khoảng thời gian này ta một mực đang bố trí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gần nhất liền sẽ động thủ. Lăng Trần Long Hổ hội quán vừa mới thành lập. Hắn hiện tại còn cần thời gian. Ta nhất định phải giúp hắn tranh thủ một chút thời gian. Để hắn có thể thuận lợi hơn phát triển. Người cái này khi lão bà cũng không đơn giản. Vì con trai giao ra nhiều như vậy. Lăng Khôn cười cười. Đây không phải lão ba chuyện nên làm à? Nói, Lăng Khôn ngăn cản chiếc taxi, trực tiếp chạy tới phi trường. Theo Thiên Cơ Các rời sân, Long Hổ hội quán cắt băng nghi thức rốt cục thuận lợi tiến hành tiếp. Lăng Trần bởi vì thân thể quá mức suy yếu, không có thể đến hội trường tiến hành tham dự. Bất quá, hắn đãi ngộ so bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Nam Vinh Nguyễn Thanh, Liễu Tích Giao, Trúc Tiểu Trúc còn có Đường Thi Vận đều ở bên cạnh chiếu cố hắn. Bưng trà dâng nước, hoa quả đưa đến bên miệng. Đơn giản đúng vậy, hoàng đế hưởng thụ. Lăng Trần, lúc này, Đông Trấn Thiên từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Lăng Trần như cái đại lão gia nằm ở trên giường. Vừa hơn mấy vị mỹ nữ ôn nhu hầu hạ. Không khỏi cười bắt đầu. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất sẽ hưởng thụ. Chúng ta mấy cái lão đầu từ bên ngoài bận bịu túi bụi. Người ngược lại tốt, một người trốn ở ôn nhu hương bên trong. Lăng Trần ngượng ngùng cười nói. Đông lão, ta hiện tại thế nhưng là bệnh nhân. Hưởng thụ hạ đãi ngộ đặc biệt là hẳn là sự tình. Thế nào, bên ngoài những khách nhân kia tất cả an bài xong sao? Ta để bằng hữu của ngươi đem bọn hắn đều đưa về quán rượu. Bất quá. Còn có một bộ phận lớn người đều lưu lại. Bọn hắn muốn cởi xuống gia nhập Long Hổ hội quán điều kiện. Nói đến đây, Đông Trấn Thiên giơ ngón tay cái lên. Hào không keo kiệt khen nói. Ngươi lần này làm tốt lắm. Chẳng những không có ném Long Hổ hội quán mặt mũi. Còn hung hăng rút Thiên Cơ Các một bạt tai. Hừ, nhất nhìn không chiều hắn nhóm khắp nơi khoa trương. Có lần này giáo huấn. Hy vọng bọn họ nhớ lâu một chút. Về sau làm việc đừng như vậy đường hoàng. Dứt lời, Đông Trấn Thiên mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh bọn người. Nói, mấy cái nha đầu, các ngươi đi ra ngoài trước dưới. Ta có việc cùng Lăng Trần đơn độc tâm sự. Chờ chúng nữ sau khi đi. Lăng Trần ngồi dậy, nhìn lấy Đông Trấn Thiên hỏi. Đông lão, có cái gì chuyện quan trọng tìm ta thương lượng sao? Đông Trấn Thiên gật gật đầu, thu hồi vừa rồi nụ cười. Thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói ra, ngươi hôm nay làm tốt lắm, bất quá, chúng ta cùng Thiên Cơ Các ở giữa cũng coi là triệt để chơi cứng. Ta biết Tô lão đầu đã nhiều năm như vậy, hắn là hạng người gì ta rất rõ ràng, về sau khẳng định sẽ tìm cơ hội đối với trả cho chúng ta. Hơn nữa, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ đem chúng ta vào chỗ chết chỉnh. Nghe nói như thế, Lăng Trần hỏi. Đông lão, Tô lão có ác như vậy sao? Ta cùng hắn cũng nhận biết một đoạn thời gian. Hắn tính cách rất tốt. Thật tốt sao? Đông Trấn Thiên bất đắc dĩ cười cười. Đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ qua hắn trước kia làm người. Lăng Trần, khác quá ngây thơ rồi. Tô lão đầu là ai? Hắn là Thiên Cơ Các lão các chủ. Năm đó, hắn trưởng quản Thiên Cơ Các thời điểm. Thiên Cơ Các đối ngoại hành động so dĩ vãng nhiều mấy lần không thôi. Vì khuếch trương Thiên Cơ Các thế lực, Tô lão đầu dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần là phản kháng thiên cơ các người, không có một cái nào rơi vào kết cục tốt. Thiên cơ các đằng sau có một cái sơn cốc, ngươi hẳn là đi qua nơi đó đi. Ngươi biết rõ Tô lão đầu ở tòa sơn cốc kia bên trong chôn bao nhiêu người sao? Không ít hơn 3 chữ số. Đều là một số không chịu quy thuận thiên cơ các thế lực đại biểu. Lúc kia Tô lão đầu mới hơn 30 tuổi, lập chí đem thiên cơ các quy mô cùng sức ảnh hưởng mở rộng, trở thành võ lâm vĩnh viễn bá chủ. Vì đạt tới mục đích này, Tô lão đầu quyết định tổ chức một trận hội đàm, từ võ lâm bên trong thế lực khắp nơi tham gia. Lúc ấy, tham gia nhiều mặt hội đàm người có 408 người. Nhưng là, còn sống rời đi thiên cơ các chỉ có 139 người. Những người khác bị Tô lão đầu chôn ở tòa sơn cốc kia bên trong. Lăng Trần ngẩn người, kinh ngạc nói ra, hắn tàn nhẫn như vậy, thiên cơ các chủ, có mấy cái không hung ác, người cho rằng thiên cơ các sừng sững mấy trăm năm không ngã, là tùy tiện làm được vì thiên cơ các vững chắc, không biết rõ có bao nhiêu người bị giết. Đương nhiên, thiên cơ các không sẽ tự mình ra mặt giải quyết những cái kia phiền phức. Thân là võ lâm bá chủ, nó cần giữ gìn hình tượng của mình. Dù sao, nếu là làm quá mức, rước lấy tất cả mọi người kháng nghị, đôi kia thiên cơ các không có chỗ tốt. Đã không phải thiên cơ các làm, đó là ai? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Đông Trấn Thiên từng chữ nói ra. Thiên ưng các, nhìn lấy Lăng Trần nghi ngờ biểu lộ, Đông Trấn Thiên giải thích nói. Dưỡng tâm các xem như bày ở ngoài sáng thế lực. Tất cả mọi người biết rõ dưỡng tâm các cao thủ như mây là thiên cơ các trọng yếu nhất. Nhưng trên thực tế, dưỡng tâm các chỉ là lấy ra cho người ta nhìn. Thiên cơ các bên trong còn có một cái bí mật tồn tại. Vậy thì là thiên ưng các. Xem như thiên cơ các nuôi dưỡng một con rắn độc, chuyên môn giúp thiên cơ các xử lý một số không tiện ra mặt sự tình. Thiên cơ các bên trong biết rõ thiên ưng các tồn tại người chỉ có 2 người. Một cái là thiên cơ các chủ, một cái khác là dưỡng tâm các lão nhân. Trừ cái đó ra, lại không ai biết rõ thiên ưng các tồn tại. Thiên cơ các là bồi dưỡng nhân tài địa phương, dưỡng tâm các là cao thủ dưỡng lão địa phương, nhưng thiên ưng các lại là bồi dưỡng sát thủ địa phương. 3 cái này chung vào một chỗ mới thật sự là thiên cơ các. Lăng Trần, mặc kệ thứ gì, đều có hắc bạch hai mặt. Thiên cơ các cũng là như thế. Đông lão, đã biết rõ thiên ưng các người chỉ có 2 cái. Vậy ngươi là từ đâu nghe nói? Là Đỗ lão đầu nói cho ta biết. Đông Trấn Thiên nói ra, ngoại trừ các chủ bên ngoài, một cái khác biết rõ thiên ưng các tồn tại chỉ có Đỗ Khang. Ngươi cũng biết rõ Đỗ Khang thích uống rượu. Có một lần ta cùng hắn lúc uống rượu, hắn uống rượu say mềm, say rượu thổ chân ngôn, đem thiên ưng các sự tình nói ra. Ta biết rõ đây là thiên cơ các bí mật, cho nên một mực ghi ở trong lòng, cho tới bây giờ không dám ở trước mặt người ngoài nhấc lên. Chúng ta hôm nay mặc dù đem Long Hổ hội quán danh khí đánh ra, nhưng cũng tiết lộ nội tình. Tô Hà sẽ không cho phép một cái có thể uy hiếp được thiên cơ các thế lực sinh tồn được. Cho nên, hắn khẳng định sẽ vận dụng thiên ưng các lực lượng bóng tối bên trong đối với trả cho chúng ta. Nghe Đông Trấn Thiên nói đến nghiêm trọng như vậy, Lăng Trần cũng ý thức được nguy cơ. Tô lão, thiên ưng các thực lực mạnh bao nhiêu? Chúng ta có thể ứng phó sao? Ta đây không rõ ràng. Ta cũng chỉ là nghe Đỗ Khang nhắc lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.